Nhật ký xoay người của nữ phụ Fugly, góc truyện audio.com, chương 34. Trình Ngọc biết là bên ngoài Trình Diệu vì không có nhà. Bởi vì ông bà Trình cảm thấy nên tặng cho cô khi cô kết hôn. Thế nên chỉ coi hành động kia của cô là đang làm mình làm mấy. Cho tới khi không còn tiền ăn, không có chỗ ở, không có bạn bè nữa. Trình Diệu vì mới nhận ra cuộc sống bên ngoài kia khốc liệt tới cỡ nào. Ngồi trên taxi, Trình Diệu Vi bắt đầu cười. Ban đầu là cười mỉm, sau đó là cười lớn. Cuối cùng là cười như lên cơn phát rồ. Rồi sau đó còn dẫn dân bắt đầu nghe giống Chí Phèo. Nếu không phải là cô đã trả tiền rồi và đi ra từ khu biệt thự, tài xế đã dừng lại gọi bác sĩ tâm thần gỗ cổ cô đi. Trình Diệu Vi có thể không cười sao? Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Cái biệt thự mà Tư Phàm đưa cô đã cho người chuẩn bị xong. Cũng thuê 2-3 người giúp việc túc trực ở đó và một quản gia. Dù như vậy cũng có hơi nhiều. Nhưng mà cô đối với chuyện nữ công, dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn gì đó thực sự là mù tịt. Cho nên cả một cái biệt thự, một mình cô cũng lo chẳng nổi. Có tiền thì cứ tận hưởng một chút. Dù sao cũng chưa bị đuổi. Mà dù có bị đuổi thật, cô vẫn đang còn 1-2 cái cành có thể bám lên. Trình Diệu vì tuyệt đối sẽ không rời khỏi Trình ra hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Cô đâu có ngu giống Sở Vĩnh Dương. Lúc này, điện thoại của cô lại đột nhiên reo. Trình Diệu vì nhướn mày, nhận ra số điện thoại gọi tới là của Sở Phiền Phức. Mỗi ngày nhân cho cô 3 tin nhắn vào sáng. Trưa, tối hỏi cô ăn cơm chưa? Trình Diệu vì nhấn nút trả lời. Vừa bắt máy đã nghe giọng nói mang theo ý cười của vị chủ tịch nào đó. Trình tiểu thư, nghe nói em bị đuổi khỏi Trình ra. Trong giọng nói còn rất có ý cười trên đau khổ của người khác. Trình Diệu vì nhướn mày. Lập tức đoán được trong lòng Sở Nhân Kiệt đang muốn nói rằng lúc này thì cô nên dựa vào y, sau đó ở bên cạnh y luôn cho nhanh. Nếu là ngôn tình bình thường thì có thể là cô sẽ ngã vào vòng tay của Sở Nhân Kiệt. Sau đó khuất nhục đưa cho y luôn cả tấm thân này để bảo đáp đấy. Nhưng đáng tiếc, moa ha ha ha ha ha ha, cho nên anh đây là đang cười vào nỗi đau của tôi sao? Trình Diệu vì nhướn mày. Sao có thể, tôi chỉ là gọi xem em có cần trợ giúp không thôi. Nghe nói ở bên ngoài em không có phòng ở, anh nghe nói nhiều thứ quá nhỉ. Trình Diệu vị thở dài. Liếc nhìn ra bên ngoài. Sắp tới nơi rồi. Chuyện về em, tôi đều muốn biết. Sở Nhân Kiệt dịu dàng nói. Xâm phạm quyền riêng tư có thể bị phạt tù đấy. Trình Diệu vi nhìn khung cảnh bên ngoài. Khẽ nhếch môi. Khu biệt thự này so với khu hiện tại Trình gia đang ở cũng không kém. Ở một mình thì thừa sức. Trình tiểu thư, em thực sự không coi tôi là bạn trai sao? Sở Nhân Kiệt làm bộ vô cùng ủy khuất. Chưa cần nhờ tới anh. Trình Diệu vi nhẹ giọng đáp lại. Vậy em coi tôi là bạn trai. Sở Nhân Kiệt hiện tại chỉ tập trung vào trọng tâm duy nhất kia. Trình Diệu vị thở ra một hơi. Cuối cùng vẫn là đáp. Nhưng sau khi đáp xong, cô lập tức cúp máy. Vì tới nơi rồi, kéo hành lý xuống xe. Bấm chuông cửa của chính biệt thự của mình. Trình Diệu Vi đứng chờ khoảng 10 phút để quản gia đi nhanh từ trong nhà chính ra tới cổng. Quản gia là một nam nhân trung niên. Khuôn mặt phúc hậu nhưng năng lực chấp hành thì vô cùng mạnh. Hơn nữa cũng thạo việc. Dường như trước kia đã từng làm quản gia cho một nhà giàu nào đó. Tiểu thư, hiện tại cô là tới ở luôn sao? Phải, chú dặn người làm đi. 3 ngày quét dọn phòng tôi một lần. Thay ga giường, vỏ gối. 1 tuần giặt chăn một lần. Toàn bộ tài liệu và máy tính cấm tuyệt đối không được đụng vào. Nếu tôi phát hiện ra thì tháng đó không có lương. Lập tức đuổi việc. Vâng, quản gia lập tức gật đầu. Trình Diệu Vi thuê bọn họ về làm việc. Giá cũng bằng với người giúp việc và quản gia trong những nhà giàu thông thường. Nhưng công việc thì nhẹ hơn nhiều. Vậy cho nên chỉ chừng này bọn họ vẫn có thể làm được. Nếu không thì làm sao lăn lộn trong cái giới này tới tận giờ này được. Trình Diệu Vị trở về căn nhà thuộc về mình. Vào trong căn phòng xa lạ. Lập tức ngã xuống giường. Thở ra một hơi. Chỉ có lúc này cô mới có cảm giác có đang sống cuộc sống của mình. Mọi thứ trong câu chuyện diễn biến quá nhanh. Như muốn cuốn luôn cô vào đó. Cô phải đối phó với những kẻ mà mình không muốn đối phó. Nhìn mặt những kẻ mình không muốn nhìn và nghe những thứ lý lẽ nhảm nhí mà cô không muốn nghe. Đời sao mà khó khăn quá. Trình Diệu Vì rút điện thoại ra. Nhắn cho Tư Phàm một tin nhắn không dài không ngắn. Nói qua tình hình của bản thân hiện tại. Sau đó lại hỏi tình hình ở bên phía Tư gia. Sau đó hỏi về cổ phần của mình. Gửi tin xong, chỉ khoảng 30 giây sau Tư Phàm đã trả lời. Có tiền không? Ở đâu? Vẫn tốt. Đang thẳng. Đang làm thủ tục. Vô cùng ngắn gọn xúc tích. Trình Diệu Vì gật đầu. Ném điện thoại đi. Kéo chăn lên nằm ngủ một giấc. Ngày hôm nay không cần đi làm. Đương nhiên là đi ngủ một giấc, mai mà có biến ta lo lắng sau. Trình Diệu Vì không ngờ. Sau khi cô ngủ dậy, chờ cô lại là một bầu trời biến. Tin tức cô bị đuổi khỏi Trình gia bị người ta đăng lên mạng. Không chỉ có vậy, còn có chuyện xét nghiệm ADN. Ai mới là con ruột của ông bà Trình? Ai mới là người nên có được hôn ước với Sở Vĩnh Dương cũng bị đăng lên. Và bài đăng cuối cùng là hình chụp cô hôn Sở Nhân Kiệt. Với đầu đề là, dùng cái miệng nói yêu tôi để hôn người khác. Trình Diệu Vi, nhất định là đang mơ rồi. Sau khi xác định như vậy, cô lập tức ném điện thoại sang một bên. Sau đó kéo chăn ngủ tiếp. Nhưng chỉ 3 giây sau. Cô đã nhận ra đời đờ, o như mơ. Lại phải bật dậy. Tin nhắn đầu tiên tới chính là của Sở Nhân Kiệt. Cũng sặc mùi tổng tài bá đạo không kém gì Sở Vĩnh Dương lúc phát rồi. Nhưng hàng này là thực sự có tiền có quyền có thực lực chứ không như con gà què nào đó. Y hỏi, có cần tôi điều tra không? Trình Diệu Vi mỉm cười. Cô đáp, có. Đúng lúc cô đang định điều tra. Đỡ được một ít tiền. Rất tốt, bạn trai này khá hữu dụng. Không uổng phí. Thực ra, không cần cô nói. Sở Nhân Kiệt cũng đã bắt đầu điều tra. Sau đó thuế thủy quân và áp tin xuống rồi. Dù Trình Ngọc có mang cả gia tài ra đẩy tin lên thì Sở Nhân Kiệt cũng còn ép được vài chục lần nữa. Dầu nó thế, người thường không hiểu được đâu. Tin nhắn thứ hai là của Tư Phàm. Anh ta viết, lần sau vào phòng đi. Lúc này Trình Diệu Vi bắt đầu hơi hoang mang. Gì, không phải anh là người hận cả ngày không thể làm việc 24 tiếng đồng hồ sao? Vì sao lại đi hóng tin của tôi sau đó đi dạy đời tôi thế? Lạ lùng vậy, những tin nhắn sau đó của Tư Phàm lại chứng minh suy đoán này của cô. Anh ta gửi vài tấm hình chứng minh anh ta đã cho người áp tin xuống giúp cô. Còn lần ra cả mấy tên nhà báo viết bài. Gửi cả lý lịch của người ta sang luôn. Kèm theo đó là một chữ. Phiền, cách chương.